Vũ thần chúa tể, chương 4822, phục hồi như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn thứ nhất cướp đoạt đến ma hồn nguyên khí. Đại nhân, Từ Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn vội vàng nhìn về phía Tần Trần. Nhưng Tần Trần trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu tình. Hết sức bình thản, vốn không có để ý ám lôi lão tổ hành vi. Mà ngự tọa bộ hạ hắn rất nhiều lão tổ, cũng đều thần sắc bất động, ánh mắt trong ào ào lộ ra vẻ chờ mong, nhìn về phía ám lôi lão tổ, mắt thấy ám lôi lão tổ liền tới đến ma hồn nguyên khí trước đó. Vù vù, đột nhiên, nhất đạo vô hình ma tộc khí tức tràn ngập ra, trong hư không, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một cái cả người bị ma khí bao phủ thân ảnh. Này một đạo thân ảnh trên thân nở rộ từng đạo ma khí. Cả người hiện lên ánh sáng kim loại. Con mắt nhắm, giống như pho tượng, trực tiếp ngăn ở ám lôi lão tổ trước người. Lấy ở đâu ra hòa? Cút ngay, ám lôi lão tổ khẽ quát một tiếng. Một quyền đột nhiên oanh ra ngoài. Trong hư không, nhất đạo dài đến vạn trượng đen kịt lôi thương đột nhiên hiện lên. Lôi thương trên. Hắc sắc lôi quang dũng động, từng đạo lôi phù nở rộ ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt nổ bắn ra đi. Quanh một tiếng, lôi thương chỗ đi qua, ám lỗi dũng động, dọc đường hư không trực tiếp xé rách. Trong khoảnh khắc đi tới nơi này ma khí thân ảnh phía trước. Dám can đảm xông ta ma tộc cấm địa, Thiên Chu, mắt thấy này đen kịt lôi thương sẽ đem đối phương cho xuyên thủng. Đột nhiên thì, này ma khí thân ảnh đột nhiên mở ra song đồng. Oanh, trong đồng tử có cuồn cuộn ma khí xung thiên. Này con mắt, dĩ nhiên tựa như vạn hoa đồng một dạng. Đang điên cuồng xoay tròn, giống như hắc động một dạng. Thôn phệ thiên địa toàn bộ. Này nhất đạo ma ảnh gầm lên một tiếng. Một quyền đột nhiên đánh ra. Loảng xoảng, quyền ra, thiên địa vỡ. Cùng vạn trượng đen kịt lôi thương đột nhiên đụng vào nhau. Liền nghe phải oanh két một tiếng. Ám lôi lão tổ lôi thương trong khoảnh khắc băng diệt ra. Ầm, kinh người nổ vang nổ tung. Hư không trực tiếp vỡ nát. Ngay sau đó, đen kịt thân ảnh thân hình thoát một cái. Trong nháy mắt biến mất trong thiên địa. Ám lôi, cẩn thận, ngự tọa con người co rụt lại. Suy. Nhất đạo hắc sắc ma quang thoáng qua. Giữa sân này nhất đạo ma ảnh dường như sấm sét xé rách mà qua. Một quyền này tốc độ nhanh, trực tiếp làm cho ám lôi lão tổ trở nên biến sắc. Tay phải hắn mở ra, một mặt hắc sắc lôi thuẫn phút chốc ngăn ở phía trước. Đi, hắc sắc lôi thuẫn bạo phát ra đạo đạo lôi quang, trấn áp một vùng thế giới. Ầm ầm. Bóng đen trực tiếp va chạm tới. Này mặt hắc sắc lôi thuẫn kịch liệt run lên. Sau đó trực tiếp nổ bể ra đến. Mà ở lôi thuẫn sau ám lôi lão tổ trong nháy mắt bị đánh bay tới vạn trượng ở ngoài. Nhìn thấy này mặt hắc sắc lôi thuẫn vỡ vụn. Ám lôi lão tổ vẻ mặt mộng. Chuyện này, điều này sao có thể? Nơi xa, hắc sắc ma ảnh không có bất kỳ lời thừa. Phất tay áo một quyền đánh xuống. Ầm, kia mảnh ánh quyền oanh tới ám lôi lão tổ phía trước. Ám lôi lão tổ con mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn. Tay phải chợt nắm chặt. Sau đó đấm ra một quyền. Ầm, một quyền này ra. Một cổ đáng sợ lôi quang giống như hồng thủy một dạng chợt bộc phát ra. Trực tiếp bao phủ lại màu đen kia ma ảnh. Này hắc sắc ma ảnh không tránh không né, mặc cho rất nhiều lôi quang bọc lại chính mình. Rầm rầm rầm, rất nhiều lôi quang dưới hắc sắc ma ảnh trên thân chảy. Bốn phía hư không đều bị đánh ra đến từng đạo vết nứt. Nhưng này hắc sắc ma ảnh nhưng là bình yên vô sự. Quyền uy trực tiếp quét ngang ra. Ầm, sau một khắc, ám lôi lão tổ trực tiếp bị đánh bay tới mấy vạn trượng ở ngoài. Mà hắn cùng với hắc sắc ma ảnh phía trước không gian trực tiếp biến thành một cái thật sâu khe rãnh. Kinh người không gì sánh được. bị hắc sắc ma ảnh một quyền đánh lui ám lôi lão tổ sau khi dừng lại. Vẻ mặt kinh sợ, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Không thể không nói, lúc này hắn có chút mộng, trong nơi này tới gia hòa, làm sao mạnh như thế? Đối mặt hắn công kích, dĩ nhiên không chút nào bất luận cái gì thụ thương, này còn là người sao? Lúc này, hắc sắc ma ảnh con ngươi đen nhánh, lạnh lùng nhìn thẳng ám lôi lão tổ, để cho hắn có loại lông tơ dựng thẳng lên tới cảm giác. Mẹ, thứ quỷ gì? Ám lôi lão tổ tức giận mắng một tiếng. Lúc này hắn tại hắc sắc ma ảnh phía trước, có một loại thật sâu cảm giác vô lực. Đặc biệt hắc sắc ma ảnh công kích, uy lực cực kỳ khủng bố. Hắn không dám ngạnh kháng. Một gánh, không chết cũng bị thương. Mà hắc sắc ma ảnh, lại không có sợ hắn công kích, tự tiện xông vào cấm địa người. Chết, nơi xa. Hắc sắc ma ảnh thần sắc bình tĩnh. Oanh, thân hình hắn đột nhiên tại chỗ biến mất. Nơi xa, ám lôi lão tổ con mắt đột nhiên co rụt lại. Hai tay hắn chợt tạo thành chữ thập. Sau một khắc, một mặt đen kịt lôi quang đột nhiên từ hắn giữa chân mày bay ra. Lôi quang kịch liệt run lên. Kia mảnh lôi võng đãng xuất. Ngay lúc đó, hắc sắc ma ảnh quyền tới. Ầm ầm. Theo kia mảnh quyền quang bộc phát ra, mảnh nhỏ lôi quang trong nháy mắt tiêu tán. Sau một khắc, hắc sắc ma ảnh nắm đấm trực tiếp đánh vào mặt lôi võng trên. Đều mặt lôi võng kịch liệt run lên. Sau một khắc, lôi võng trực tiếp vỡ ra. Nhìn thấy một màn này, lôi võng sau ám lôi lão tổ con mắt trong nháy mắt co lại thành mũi châm trạng. Đúng lúc này, đều mặt lôi võng ầm ầm vỡ vụn, ầm ầm, ở trong sân rất nhiều cường giả trong con mắt, ám lôi lão tổ trực tiếp lui tới mấy vạn trượng ở ngoài. Mà hắn mới vừa dừng lại một cái, hai tay hắn trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành hư vô, cùng lúc đó, nhất đạo ánh quyền lại oanh tới trước mặt hắn, nhìn thấy một quyền đánh tới, ám lôi lão tổ trong lòng hoảng hốt. Lúc này hắn cũng đã vô lực ngăn cản một quyền, mà liền tại thời khắc mấu chốt này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại ám lôi lão tổ phía trước. Hắn trong mắt lóe lên một lệ khí, hướng phía trước đấm ra một quyền, nhất đạo dấu quyền cuồn cuộn ra, ầm ầm, đạo dấu quyền này cứng rắn ép dừng hắc sắc ma ảnh ánh quyền. Nhưng sau một khắc, dấu quyền trực tiếp vỡ vụn. Này nhất đạo ánh quyền tiến quân thần tốc, thẳng oanh lão già, nhìn thấy một màn, lão già trong lòng cũng là một hãi. Đây đến là ai? Tại sao như cứng rắn như vậy? Đối mặt, hắc sắc ma ảnh còn phải tiếp tục xuất thủ. Lão già quát lạnh, chậm đã, nhưng mà, hắc sắc ma ảnh căn bản không nhìn hắn, trực tiếp đấm ra một quyền. Đáng chết, thật sự cho rằng lão phu sợ ngươi. Tự tìm cái chết, lão giả bước ra một bước, trong tay đột nhiên hai thanh hắc ám song đao giao nhau, bổ đi ra một cái thập tự ánh đao, oanh, ánh đao trực tiếp cắt ra hư không, bay đi hướng hắc sắc ma ảnh, con, không biết là hắc sắc ma ảnh lười nhác chống lại, hay là lão giả ánh đao tốc độ quá nhanh, ẩn chứa kinh khủng sát khí thập tự ánh đao chuẩn xác trúng đích ma ảnh ngực. Dĩ nhiên phát ra nhất đạo kim thiết giao qua tiếng. Phốc, hắc sắc ma ảnh trên thân áo bào vỡ nát, lộ ra thân thể, toàn thân đen kịt, lồng ngực kia bị xé nứt đi ra một cái thập tự vết thương. Miệng vết thương, lờ mờ ma khí bao phủ, nhìn không thấy máu tươi tràn ra. Phục hồi như cũ, lão giả con ngươi thu hẹp, kinh hãi nói. Mọi người hướng hắc sắc ma ảnh ngực vết thương nhìn lại. Chỗ ấy, lờ mờ ma khí dũng động, phục hồi như cũ vết thương từ bên ngoài nhìn vào. Một điểm dấu vết cũng không nhìn thấy. Hắc sắc ma ảnh nhìn cũng không nhìn bộ ngực mình một cái. Rất nhiều thương thế trên người. Dường như lão giả một kích này công kích, đem hắn thức tỉnh, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Nắm đấm lần thứ hai đánh ra. Ầm, hư không băng diệt. Một quyền này tạo thành kinh khủng trùng kích. Hướng bốn phương tám hướng trực tiếp tán đi. Cách Trương.